Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, cái này miệng mở đều có thể nuốt địa cầu. chương 735, cái này miệng mở đều có thể nuốt địa cầu. Tần Phong không phải là không muốn tri ân báo. Đáp, vấn đề là phần này báo đáp, tối thiểu muốn hắn có thể gánh vác được lên. Trọng yếu nhất là, rét người này quá nguy hiểm. Để hắn nói ra thù lao, chỉ sợ là Tần Phong không thể tiếp thu. Lần trước ta theo các ngươi cái này lấy đi cái kia hỏa thụ, để ta nghiên cứu ra một ít mới đồ vật. Lần này giác tỉnh tỷ lệ đề cao thật lớn, ngươi khẳng định tương đối thích hợp. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Tần Phong sắc mặt thối đến không được. Quả nhiên, ở Z trong miệng, liền nói không ra cái gì lời tốt. Z im lặng, biểu tình cũng không có biến hóa. Mà là tiếp tục nói ra, bằng không, ngươi cho ta một điểm ngươi máu tươi, ta có thể nhanh chóng chế tạo một lần ngươi clone phân thân. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, chế ra clone, cũng có ta dạng này thực lực, có thể thừa thụ ngươi dược tề. Huống chi, ngươi làm sao liền cảm thấy, ta sẽ đem dạng này trọng yếu đồ vật giao cho ngươi. Nếu như là người thường, chế tạo clone còn là rất dễ dàng. Thế nhưng giác tỉnh dị năng hoặc là cổ võ giả thân phận sau đó, tế bào đều biến đến không lại như nhau, là căn bản không cách nào tác dụng thường quy thủ đoạn phòng chế. Hơn nữa sao chép được sau đó, cũng là không có linh hồn tồn tại, cần nguyên bản năng lực giả rót vào ý thức lực. Z muốn cũng không phải là Tần Phong máu tươi, mà là Tần Phong ý thức lực. Này cũng không được, kia cũng không được, ngươi thực sự là một điểm thành ý cũng không có. Z bất mãn hử lạnh, ngươi luôn muốn nói một chút, ta có thể làm được sự tình. Về phần ở trên người ta đánh chủ ý, chớ hòng mơ tưởng. Z gật gật đầu, nói ra, tốt như vậy, trước đây thực lực của ngươi đều có thể đối kháng B đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, khẳng định có thể đối kháng A đoạn. Ta đây liền muốn 10 cái A đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ tinh hoa đi. Tần Phong mở to hai mắt nhìn. Z cái này công phu sư tử ngoạm, đều muốn nuốt vào địa cầu. Ngươi sẽ không liền điểm này đều không có biện pháp thỏa mãn đi. Bằng không, 100 cái B đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ tinh hoa cũng có thể. Tần Phong lúc này biểu tình, đã biến thành cười lạnh. Z, ngươi sẽ không một mực ở chỗ này chờ ta đi. 100 cái hỏa thụ tinh hoa, hắn tại sao không đi tàn sát toàn bộ hỏa thụ vị diện đâu? Làm sao có thể như thế nói? Ta đây cũng là vật tận kỳ dụng. Lại nói tiếp, mấy thứ này, nhiều nhất giá trị 500 vạn ức mà thôi. 500 vạn ức để một cái S đoạn ra tay, chẳng lẽ không đáng giá không? Tần Phong cười lạnh nói, ta cảm thấy thua thiệt lớn. 10 cái, không được, tối thiểu muốn 90 cái, 20, 80, ngươi cho là thứ này cùng rau cải trắng như nhau, 30 cái tối đa, vậy ngươi có thể dùng A đoạn hỏa thụ tinh hoa trung hòa, nói như vậy cũng không mấy cái, 70 thấp nhất, nói là thấp nhất, thế nhưng hai người đối chọi gay gắt, Tần Phong cũng không muốn quá có hại, cuối cùng đến 40 cái thời gian. Tần Phong nói chết cũng không nhả. 40 cái tương đương với B đoạn thú hoàng dị năng tinh hạch như nhau tồn tại. Giá trị liền không sai biệt lắm 200 vạn ức. Đương nhiên, ở Tần Phong nhìn đến, tất cả có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình, nhưng là phi thường phiền phức. Đến bây giờ mới thôi, đông đảo B đoạn đều đi hỏa nham vị diện, nhưng là có thể săn giết hỏa thụ căn bản không có mấy người. Trừ phi là cái loại này không lớn lên C đoạn hỏa thụ. Chuyện này, còn muốn Tần Phong tự mình ra tay. Thế nhưng hiện tại Tần Phong cũng không có rảnh rỗi. Ta gần nhất còn có việc. Chờ hết bận, lại cho ngươi làm. Có thể, ta thực nghiệm còn có thể kiên trì một tháng. Trong một tháng, ta hy vọng thu được ngươi đồ vật. Tần Phong nói ra, ngươi đùa gì thế? Ngươi cho là những cái kia dị thú chở ở nơi đó bị ta giết sao? Một tháng cho ngươi một cái còn không sai biệt lắm. Vậy cũng được, Một tháng một cái, ta ngược lại là có thể tiếp thu. Tần Phong nói ra, cái thứ nhất dị thú tinh hạch phải đợi 2 tháng sau. Người đây coi như là cố định lên giá đi. Thời gian quá dài, ta không chờ được. Bất quá Rét Thoại Phong nhất truyền. Còn nói thêm, bất quá ta nghe nói. Người trước đó đi Đông Hải, giết một cái dị thú thôn thiên. Máu thịt của hắn, người tổng còn có đi. Lấy ra điểm, ta tự đồng ý 2 tháng sau đến thu hàng. Tần Phong sắc mặt triệt để xanh lại. Bất quá, Tần Phong cũng nhìn ra. Rét là ăn chắc hắn. Được, gần như cắn răng nói những lời này. Tần Phong ở trong lòng phát thệ. Sau đó nhất định muốn đem Rét treo ngược lên hung hăng đánh một trận. Sau đó, tuy rằng cảm thấy châm chọc, thế nhưng Tần Phong còn là thêm Rét máy truyền tin. Đây là Tần Phong lần đầu tiên thêm S đoạn máy truyền tin. Chỉ là không nghĩ đến. Dĩ nhiên là chính mình cứu nhân dãy số. Tốt, sự tình nói xong rồi. Người hiện tại nên rời đi đi. Tần Phong cho Rét một ít thôn thiên huyết nhục. Lập tức đuổi Rét rời đi. Ha ha, tốt không cần đuổi ta đi. Bất quá, ta hiện tại nghiên cứu. Thế nhưng tiến bộ cực nhanh. Người nếu là nghĩ xong mà nói. Tùy thời tới tìm ta. Rét lưu lại một câu. Lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Tần Phong sắc mặt khó coi. Rét nói không sai. Dựa theo Tần Phong trong ký ức. Mấy năm nay, người biến dị vật thí nghiệm. Đích xác càng thêm hung hăng ngang ngược. Thật không biết, sau đó sẽ biến thành hình dáng gì. Đặc biệt Tần Phong lần này thành lập hỏa nham vị diện. Thậm chí chính mình còn muốn cho Rét cung cấp tài liệu. Chỉ là, đối mặt Rét cường giả như vậy. Tần Phong hiện tại chỉ có thể áp dụng bảo thủ thái độ. Trên mặt nổi hiệp nghị, để Rét không thể động hắn. Thế nhưng hắn, đồng dạng cũng không có cái gì thực lực. Đi phản kháng Rét, bất quá tình huống như vậy, sẽ không kéo dài bao lâu. Người kia đáng ghét chết. Hắn rõ ràng chính mình có thực lực đi làm. Làm gì muốn sai xử chúng ta? Bạch Ly bất mãn nói. Tần Phong thở dài một hơi. Rất bình thường, hắn thực lực rất mạnh, có lẽ có thể dễ dàng giải quyết hỏa nham vị diện sự tình. Hơn nữa, ta tin tưởng hắn đến bây giờ ở lại hỏa nham thành. Cũng là bởi vì đi hỏa diễm vị diện kết quả. Hỏa nham vị diện quá lớn, thế nhưng hỏa thụ tồn tại, nhưng cũng không nhiều, cần phải hao phí số lớn thời gian đi thăm dò. Chạy đi, đối với một cái S đoạn năng lực giả mà nói. Đi lãng phí thời gian làm những chuyện này. Không bằng thuận tay cho điểm ơn huệ nhỏ. Để những người khác đi làm. Sở dĩ Rét tùy ý ra tay. Trấn nhiếp nhãn ma thần. Cũng là đánh cái chủ ý này. Đây là đăng sau đó Rét đưa ra săn giết dị thú thời gian. Tần Phong đã nghĩ đến. Bất quá cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau mới tốt. Nếu không, sau đó làm sao đánh bại hắn. Tần Phong nói ra. Nguyên lai là dạng này. Bất quá, nhân loại các ngươi cũng nói. Không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nhưng nhìn đến, ngươi còn không có buông a. Tần Phong xoa xoa Bạch Ly đầu nhỏ. Nói ra, chờ ta đến cùng hắn thực lực như nhau thời gian. Ta sẽ cùng hắn nói lợi ích. Hiện tại, là không có tư cách nói điều kiện. Bạch Ly như có điều suy nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Ta hiểu được. Tần Phong bây giờ cùng Rét hợp tác, cũng không phải là không thể được. Thế nhưng rất dễ dàng liền đã bị Rét bài bố. Không bằng bảo trì nguyên dạng tốt. Hai người cũng không có ở chuyện này trên lãng phí thời gian. Dù sao Rét đều rời đi, điều kiện cũng bày ở nơi nào. Sẽ chờ Tần Phong lúc nào săn giết hỏa thụ, trả ân tình. Chỉ là, Tần Phong nhưng không có tâm tư quan tâm những cái này. Lúc này, Tần Phong mở ra máy truyền tin, liên hệ Tiết Hưng Phúc đến hồi báo một chút ta lúc đi phân phó chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.